Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4628. Rất kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tổ độc chứng cười to, tức giận đi. Lão tổ thích nhất nhìn các ngươi tức giận tuyệt vọng. Loại cảm giác này quá tuyệt vời. Ít nth. Dương Bác Xuyên mang thầm, hắn trơ mắt nhìn bà ta giơ quải trượng đâm xuống đầu Lạc Dương. Nhưng may mà người đầu tiên mà bà ta chọn là Lạc Dương, bởi vì trong cơ thể Lạc Dương có ý thức ma thần, nàng ta sẽ không để yên cho lão tổ độc chứng thực hiện được. Hắn tin chắc ý thức ma thần sẽ xuất hiện, bởi vì ý thức ma thần và Lạc Dương vốn là một. Ầm đùng, quả nhiên, một tiếng nổ vang lên, vào khoảnh khắc lão tổ độc chứng đâm xuống, cả người Lạc Dương bộc phát vầng sáng màu đỏ đậm, cực kỳ chói mắt. Ngay sau đó dòng khí ma sát cường đại bộc phát. A, lão tổ độc chứng kêu thảm bay ngược ra ngoài. Hai mắt Lạc Dương hóa thành màu đỏ đậm, bay lên, ma khí vờn quanh thân, hiển nhiên ý thức ma thần đã thức tỉnh. Ngươi là ai? Tại sao trên người ngươi lại có ma khí? Lão tổ độc chứng hoảng sợ nhìn Lạc Dương, bà ta không ngờ một tiên vương tầm thường lại có thể chuyển hóa thành một ma đầu, hơi thở còn cực kỳ cường đại. Độc đạo của bà ta không phải vô địch, cũng có khắc tinh, ví dụ như người tu ma sẽ không sợ độc chứng của bà ta. Cho nên lão tổ độc chứng rất hoảng sợ, người không có tư cách biết bổn đại thần là ai. Sau đó ý thức ma thần nhìn chằm CSM Dương Bách Xuyên. Mấy tên ngu xuẩn, chút độc khí này cũng không hóa giải được. Còn phải để bổn đại thần ra tay, phế vật. Ý thức ma thần xòe tay ra, ma khí quay cuồng rồi hợp lại, nổ tung, hình thành một dòng khí lan ra xa. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên không còn cảm thấy chóng mặt nữa. Hắn biết ý thức ma thần đã ra tay hóa giải độc chứng của lão tổ độc chứng. Ý thức ma than mang, con chua ra tay dê ba ta, còn cho bon đại than ra tay à? Sau khi thân thể bình thường lại, Dương Bách Xuyên nheo mắt, ngự kiếm lao về phía lão tổ độc chứng. Đúng là nên giết lão độc vật này. Đúng lúc này hắn nghe thấy tiếng mắng to, lão độc vật đáng chết. Đông Phương Thiết Nhân thúc giục đại đao dài hơn 3 mét, một dòng khí lóe lên lao về phía lão tổ độc chứng. Chẳng qua hình thể của hắn ta hơi nhỏ so với đại đao cho nên trông hơi buồn cười. Nhưng ở trong cảm nhận của Dương Bách Xuyên, một đao này của Đông Phương Thiết Nhân lại rất cay ếch. Ân bê, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Đông Phương Thiết Nhân tức giận. Uy lực của một đao này phát ra, Dương Bách Xuyên biết đây là DNG cấp cao hơn sau khi lực lượng và tốc độc vượt qua cấp 1, là kết quả khi làm nguyên lực trong không khí nổ mạnh. Chứng tỏ Đông Phương Thiết Nhân rất cường đại. Lúc này hắn cảm nhận được một dòng khí ở trên người Đông Phương Thiết Nhân. Loại dòng khí này là một loại phù ảnh, lơ lửng sau lưng Đông Phương Thiết Nhân, nhưng không phải thần thông pháp tướng gì cả, chỉ là một loại khí. Rất kỳ quái, không phải hữu hình nhưng lại nhìn thấy, một vết máu văng lê, thân thể hóa thành hai nửa trong tiếng hét thảm thiết. Đã chết rồi, Độc Vương Tiên Vương Đại Viên Mãn bị Tiên Vương Sơ Kỳ chém thành hai nửa trong cơn tức giận, tiên hồn còn bị chặt đứt. Ý thức ma thần hơi ngạc nhiên, pháp tắc khí chàng, tên nhóc này thú vị đấy. Cách chương,